chỉ cần cố gắng, có thể chứng kiến ánh dạng đông. Thân thể Vương Duyên Phong có chút chấn động, sáng lập thế giới thuộc về mình. Những lời này thật sự làm hắn xúc động. Người có biết, gia nhập cứu thục một khi bị phát hiện sẽ có hậu quả gì không? Vương Duyên Phong nhíu mày nói, cách chương.